Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Phần 149. 149. Ta tưởng trở thành một người quân nhân chân chính. Thành, Hàn Ngữ Hàm hơi hơi mỉm cười, theo bản năng cúi đầu nhìn lầu một phương hướng. Diệp Cảnh Thu lúc này đã mang theo người rời đi. Toàn bộ lầu một đại sảnh nghị luận sôi nổi. Không có người biết Diệp Cảnh Thu rốt cuộc cùng Kim Lão Bản đều nói gì đó. Mà Hàn Ngữ Hâm lúc này lại hứng thú bừng bừng xem xét một chút chính mình tài phú trị. Ngạch trống quả nhiên đã có 5 vạn nhiều. Đế quốc chiến trường. Kiếm tiền thật đúng là dễ dàng, Hàn Ngữ Hâm cảm thán một câu. Ngay sau đó quay đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Có chút quan tâm hỏi một câu. Tuyệt mệnh, ngươi nói chờ Thiên Tâm quân đoàn hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Locker chi tâm có thể hay không biến mất? Không biết, khả năng sẽ, cũng có thể sẽ không, điểm này Phó Tuyệt thật đúng là không rõ lắm mà ni nga. Kia thật đúng là đáng tiếc, như vậy, có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, nếu là biến mất, liền không có, nếu là sẽ không biến mất nói, chúng ta, liền lại đi đem nó trộm tới được không? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Phó Tuyệt. Phó Tuyệt, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm ngươi đối này vòng cổ như thế chấp nhất? Đến lúc đó, Diệp Cảnh Thu hẳn là không hề yêu cầu này xuyên vòng cổ. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một câu. Hắn cho rằng Hàn Ngữ Hâm lại muốn kiếm tiền. Ai biết nghe được hắn nói. Hàn Ngữ Hâm chỉ là đạm đạm cười. Ngữ khí đạm nhiên. Ta biết a. Đến lúc đó này vòng cổ đối Diệp Cảnh Thu đã không còn quan trọng. Nhưng là này Locker chi tâm vòng cổ, đối lão trấn trưởng như cũ rất quan trọng. Nếu là có khả năng, ta hy vọng có thể có cơ hội lại lấy về vòng cổ. Làm Lâm Minh đem vòng cổ còn cấp lão trấn trưởng, không nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm còn có như vậy tính toán. Kỳ thật ngươi cũng không thiếu tiền, hoàn toàn có thể không bán đấu giá vòng cổ, trực tiếp cấp trấn trưởng a. Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, hắn là biết Hàn Ngữ Hâm tình trạng, nàng hiện tại ở đế đô có Hàn quân viễn chiếu cố. Không thể nói là giá trị con người xa xỉ, ít nhất cũng có thể ăn uống không lo. Hiện tại, Diệp Cảnh Thu so lão trấn trưởng càng cần nữa này vòng cổ, lưu lại những lời này. Hàn Ngữ Hâm đã không chút do dự đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu. Phó Tuyệt, quả nhiên, nữ hài tử tâm tư ngươi đừng đoán. Đoán tới đoán đi ngươi cũng đoán không rõ. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đã đi xa, Phó Tuyệt lúc này mới đứng dậy, đi theo nàng đi xuống thang lầu. Hai người đều ăn mặc màu đen áo choàng, trực tiếp từ nhà đấu giá cửa sau rời đi. Tuy rằng Diệp Cảnh Thu đã mang theo người đi rồi, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cũng không có thả lỏng cảnh giác. Thẳng đến xác nhận không có người theo dõi, hai người mới đường vòng đi lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Lúc này đây, Hàn Ngữ Hâm trực tiếp đem chính mình tiểu đội chiêu nạp tân nhân tin tức triệt bỏ. Triệt xong rồi tin tức, Hàn Ngữ Hâm lại ở lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ trên tường. Nghiêm túc xem khởi nhiệm vụ tới, ngươi lại muốn tiếp nhiệm vụ. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm như vậy, có nhiệt tình nhi. Phó Tuyệt đứng ở bên người nàng thấp thấp hỏi một câu. Ân. Ta tưởng mau chóng ở đế quốc chiến trường có thuộc về chính mình thế lực. Ta tương lai tưởng trở thành một người chân chính đế quốc quân nhân, là cái loại này có thể đi chân chính tiền tuyến chiến trường cùng yêu thú liếu mạng quân nhân. Quân nhân, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt ánh mắt sáng ngời, chân chính yêu thú chiến trường. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là khí hậu đều so đế quốc chiến trường muốn ác liệt nhiều. Đừng nói ngươi là nữ hài tử, rất nhiều nam nhân mới đến đều không thể kiên trì nói lên cái này. Phó Tuyết ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ta nghe nói quá, từ Long Chi đế quốc thành lập đến bây giờ, cũng chỉ ra một cái liệt diệm quân đoàn. Nghe nói cái kia quân đoàn đều là nữ tử. Bất quá liệt diễm quân đoàn có thể ra tiền tuyến cơ hội rất ít. Đại bộ phận thời gian đều hẳn là ở nhị tuyến chiến đấu đi. Hết chương.